Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, bắt cóc Tống Tiền. Đắc Thủy cứ như vậy tại đây ở giữa phòng Tổng thống bên trong ở lại. Nhưng theo cuộc sống ngày ngày đi qua, hắn càng phát ra kìm nén không được chính mình nhàm chán tâm tình. Năm người từ khi ở đằng sau, liền không còn một chân bước ra bộ này phòng một bộ. Tất cả ăn uống đều là điện thoại kêu phòng trọ phục vụ, đem đồ ăn rượu đưa trở về phòng. Ta nói mấy ca, thấy trời như thế kìm nén, quay đầu liền không sợ đem chính mình cho nghẹn nổ. Rốt cục, Đắc Thủy nhịn không được, đem Giang Tiêu kéo đến trên ghế salon án lấy ngồi xuống. Chúng ta vào ở tới đều 3 ngày. 3 ngày, khái niệm gì? 4 bỏ 5 lên một thoáng cái kia chính là 1 năm a. Trong lao đầu phạm nhân còn có được canh chừng đâu. Giang Tiêu nhướng mắt, đó là bởi vì ngươi còn không biết học viện có bao nhiêu đáng sợ. Ai biết lúc nào sẽ lại tới một cái ủng có gì đó quái lạ năng lực thiên phú thích khách. Tựa như trước ngươi nói qua, cái kia hội yếm, còn có cái kia thân thể liêm. Năng lực của bọn hắn xác thực đáng sợ. Một cái tổn thương phản hồi, một giấc mộng bên trong giết người. Bất quá, trước mắt ta cũng chính là một xem náo nhiệt, còn không có chính thức đứng đội đâu. Không đến mức cùng các ngươi một cái đãi ngộ đi. Đắc Thủy hướng trên ghế salon một co quáp. Ngươi, có ý tứ gì? Giang Tiêu nhíu mày nhìn xem Đắc Thủy. Như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Đắc Thủy thẳng lên thân, mở to hai mắt nhìn. Các ngươi yêu làm sao tại trong quán rượu này ngồi tù ta đây mặc kệ. Ta còn liền lệch không tin. Bản thân đi ra ngoài, bọn hắn cũng có thể tới tìm ta gây phiền phức. Ta là nhịn không nổi, được ra ngoài tìm một chút việc vui. ... Giang Tiêu cau mày, nhưng lại không biết cái kia làm sao mở miệng ngăn cản Đắc Thủy. Lúc đầu bọn hắn cũng chỉ là cho rằng Đắc Thủy sẽ tự mình về nhà cân nhắc 7 ngày. Cuối cùng vào ở nay trong phòng, quan sát bọn hắn, cũng là Đắc Thủy chính mình nói. Vậy bây giờ Đắc Thủy nháo muốn đi, tự nhiên cũng là chính hắn quyền lợi. Giang Tiêu có tư cách gì ngăn cản? Nhưng, tình huống hiện tại nhưng lại khác biệt. Nếu như lúc ấy Đắc Thủy rời đi, có lẽ còn không có gì đáng ngại. Có thể nếu hắn đã cùng chính mình 4 người cùng nhau tại đây trong phòng ở 3 ngày. Giờ phút này lại rời đi. Trong mắt người ngoài nhìn, vậy dĩ nhiên đã thành Giang Tiêu đám người đồng bạn. Học viện nếu có thể tra được bọn hắn hộ chiếu, bọn hắn chuyến bay, ở phi trường liền sớm an bài xuống thân thể liêm tiến hành phục kích. Vậy dĩ nhiên cũng có rất lớn tỷ lệ tra được bọn hắn ở tại nơi này nhà Hilton bên trong. Chỉ bất quá, học viện thích khách đến nay còn không hề lộ diện. Hẳn là đang đợi mới năng lực thiên phú người tiếp nhận viện trưởng chú ấn đi. Hay hoặc là, mới thích khách đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng lại bởi vì bọn hắn 5 người một mực tập hợp một chỗ, không có cơ hội phát động công kích. Lúc này, Đắc Thủy một mình rời đi. Được, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Đắc Thủy vỗ vỗ đùi. Ta còn cũng không tin. Ta bất quá là cùng các ngươi ở 3 ngày. Học viện liền có thể đi lên một câu không nói. Đối ta thống hạ sát thủ, ít nhất cũng phải cho ta biện bạch cơ hội a. Hiện tại ta liền các ngươi muốn đi đâu mà đều còn không rõ ràng lắm. Cùng lắm thì ta đàng hoàng nói cho bọn hắn ta biết sự tình không liền thành. ... Được a, Giang Tiêu mặc dù cũng lo lắng. Nếu như học viện thật xuống tay với Đắc Thủy, dù cho cũng không phải là muốn mệnh của hắn, nhưng lại thông qua uy hiếp đe dọa loại hình thủ đoạn, khiến cho hắn từ bỏ trợ giúp chính mình một nhóm, cũng đồng dạng là một chuyện phiền toái. Nhưng Giang Tiêu lại cũng không thể cưỡng ép đem Đắc Thủy ở lại đây trong phòng a. Dù sao Đắc Thủy ban đầu là tự nguyện lưu lại, hiện tại tự nhiên cũng có thể tự nguyện rời đi. Người đi đi, Tâm Vận theo trong phòng của mình đi tới. Đứng ở cổng, vọt tới nước cười cười. Chơi đến vui vẻ lên chút. Này, vẫn là ngài nhìn thấu qua. Đắc Thủy cười xoay người, hướng về phía Tâm Vận thụ một cây ngón cái. Thành, ta đây cũng không nhiều lời. Tìm quán ăn đêm này một đêm đi. Cái kia, có người hay không muốn theo ta cùng nhau đi sóng? Chris bên trong thế nhưng là thỉnh thoảng có thể nhìn thấy Hollywood sao Kim nha. Giang Tiêu cùng Tâm Vận đều lắc đầu. Triệu Thiên Vũ cùng Loạn Nhưỡng giờ phút này mặc dù ở trong phòng của mình, nhưng hẳn là cũng đều nghe thấy được phía ngoài đối thoại. Lại đều chưa hề đi ra. Được, ta đây coi như làm thật một người đi. Đắc Thủy cười hắc hắc, nhanh chân đi ra môn. Cái tên này, chỉ mong không cần có nguy hiểm gì mới tốt. Giang Tiêu nhìn xem cửa bị phanh một tiếng đóng lại, thở dài, làm hết sức mình, an thiên mệnh đi. Tâm Vận nhún vai, nếu như hắn thật xảy ra điều gì nguy hiểm, hoặc là sau cùng quyết định không giúp chúng ta, cũng không có biện pháp gì. Ngày thứ hai, sáng sớm, đang ở thơm ngọt mộng đẹp bên trong ngủ say Tâm Vận, bỗng nhiên bị cái gối một bên chuông điện thoại di động đánh thức. Nàng mơ hồ con mắt, tức giận cầm điện thoại di động lên kết nối, vừa muốn mở miệng mắng chửi người, lại nghe thấy đầu kia truyền tới một thô lỗ âm thanh nam nhân. Ngươi là Tâm Vận sao? Nam nhân kia nói là tiếng Anh, mang theo nồng đậm người da đen đầu đường khẩu âm. Tâm Vận hai chữ này phát âm cũng kỳ dị. Tâm Vận bản năng ý thức được không đúng, trong nháy mắt đã thanh tỉnh hơn phân nửa. Ngươi là ai? Chuyện gì? Các ngươi cái kia đồng bạn, bây giờ đang ở trên tay của chúng ta. Đầu kia đàn ông đắc ý cười. Cái kia gọi là kiểu này nọ, Rip Group đàn ông. Tâm Vận sửng sốt một hồi, mới phản ứng được hắn nói là Đắc Thủy. Đáng chết, vậy mà thật bị bắt. Tâm Vận dưới đáy lòng mắng thầm, nhưng ngoài miệng lại không có nửa điểm biểu hiện ra ngoài. Vẫn như cũ duy trì lấy bình tĩnh bình tĩnh. Ngươi là học viện ngươi. Đúng thế, ngươi cho rằng chạy trốn tới nước Mỹ, chúng ta liền không tìm được các ngươi rồi hả? Bên đầu điện thoại kia âm thanh nam nhân nghe rất là phách lối. Nếu như các ngươi còn tại hô tính mạng của hắn, đêm nay 9 điểm đến Khang Phổ ngừng lại Wilmington đến, chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi. Bất quá, chấm ngoặc kép, Tâm Vận khống chế hô hấp của mình, chờ lấy hắn nói tiếp xong cái kia bất quá. Bất quá, không cho ngươi tới, các ngươi một nhóm là 4 người a. Ngươi lưu tại trong tửu điếm, nhường 3 người kia tới. Nếu như chúng ta người trông thấy ngươi xuất hiện, các ngươi thân yêu tiểu kiều này nọ, chỉ sợ trên thân thể liền sẽ thiếu chút đồ vật. Bên đầu điện thoại kia đàn ông tùy tiện cười ha hả. Đúng rồi, ngươi có muốn hay không nghe một chút kiều này nọ tên kia thanh âm. Nói xong, trong điện thoại vang lên vài tiếng tiếng bước chân, nghe là nam nhân kia đi tới kiều này nọ bên người. Đem điện thoại thả tới. Xin lỗi, ta không nghĩ tới bọn hắn vậy mà thật sẽ tìm tới ta. Ta đã cùng bọn hắn nói qua, ta còn không có nhập bọn, cũng không biết các ngươi sau đó phải đi chỗ nào, nhưng bọn hắn không tin. Chấm ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại, đúng là Đắc Thủy thanh âm, nhưng lại ủ rũ, không còn có trước đó thối bẩn mùi vị, lần này hẳn là tin tưởng a. Điện thoại một lần nữa về tới nam nhân kia bên tai. Ta biết rồi, Khang Phổ ngừng lại thành phố Wilmington quảng trường phải không? Sau khi tới, ta cái kia làm sao tìm được ngươi? Tâm Vận thanh âm lạnh như băng. Ta gọi Paul, Liên Cưa Paul. Wilmington không ai không biết Liên Cưa Paul. Bọn hắn sau khi tới, chỉ cần hỏi người liền tốt. Bên đầu điện thoại kia người lại lần nữa cười lớn. Phải biết, cái này quảng trường đám người đều hết sức thân mật, thích nhất làm người bên ngoài chỉ đường. Được, Tâm Vận dứt khoát đáp lại xong, đầu kia liền cúp xong điện thoại. Đáng chết, Tâm Vận tầng tầng mà đem di động đập vào trên giường. Trong lòng tràn đầy tức giận, học viện, vậy mà thật tìm được hành tung của bọn hắn. Mà lại, vậy mà không dám lên môn đến trong tửu điếm đến, mà là bắt đi Đắc Thủy. Nàng bỗng nhiên lao xuống giường, trước một cước đạp ra cửa phòng của mình, lại đạp ra Giang Tiêu cửa phòng. Chớ ngủ, Giang Tiêu, Đắc Thủy bị học viện bắt đi. Giang Tiêu từ trên giường ngồi dậy, nhìn một chút bị Tâm Vận đạp xấu cửa phòng, lại nhìn một chút nàng tấm kia tức đến nổ phổi khuôn mặt nhỏ. Thật sâu thở dài, ta liền đoán được, hắn như thế vừa đi, chuẩn không có chuyện gì tốt. Nói đi, bọn hắn muốn chúng ta làm cái gì? Giao tiền chuộc sao? Ngoặc kép, phòng trong phòng khách, bốn người vây quanh bàn trà, ngồi thành một vòng, người người đều sắc mặt ngưng trọng. Sự tình chính là như vậy. Học viện người bắt đi Đắc Thủy, đồng thời gọi điện thoại tới yêu cầu chúng ta đi Khang Phổ ngừng lại thành phố Wilmington Quảng. Trường cùng bọn hắn thương lượng, nhưng ngoại trừ ta, ta nhất định phải lưu tại trong tửu điếm. Không thể đến hiện trường đi. Tâm Vận ánh mắt quét qua đám người. Đi, chỉ có thể là ba người các ngươi. Điều đó không có khả năng. Loạn Nhưỡng mỉm cười nở nụ cười, biểu lộ khinh thường. Chủ thượng, ta là của ngài tùy tùng, nhất định phải lưu tại bên cạnh ngài. Bọn hắn hết sức hiển nhiên là muốn điệu hổ ly sơn, để cho chúng ta đi giải cứu cái kia hắc ám, lại thừa dịp ngài lạc đàn thời điểm đánh lén ngài. Có loại khả năng này. Giang Tiêu suy nghĩ một chút, nhưng còn có một loại có thể là bọn hắn còn không có triệu tập đến mới tiếp nhận chú ấn năng lực thiên phú người, cho nên không cách nào đối mặt Tâm Vận tinh thần uy áp. Chỉ có trước loại bỏ nàng cái này tế tự mới có thể đánh chết chúng ta. Cái kia, chúng ta liền không đi không được sao? Triệu Thiên Vũ cau mày, liền xem như cái kia Đắc Thủy thật bị bọn hắn giết, chúng ta cũng có thể thử tìm những phương pháp khác, đem khoa khảo thuyền đưa đi bối ra nhĩ hồ A. Hoặc là dứt khoát, có thể tìm tới những biện pháp khác chui vào đáy hồ đâu. Chỉ sợ, rất khó. Giang Tiêu chậm rãi lắc đầu. Mà lại càng quan trọng hơn là, Đắc Thủy bị bắt, cũng là bởi vì chúng ta duyên cớ. Nếu như cứ như vậy đem hắn vứt bỏ, ta qua không được lương tâm mình cửa ải này. Mặc dù chưa hẳn có thể thuận lợi cứu hắn đi ra, nhưng chúng ta dù sao cũng phải thử một lần. Ngoặc kép, tốt. Nhìn xem Giang Tiêu kiên nghị ánh mắt, Triệu Thiên Vũ biết mình không có khả năng thuyết phục hắn. Mà lại, nàng cũng xác thực cảm thấy, chỉ có dạng này Giang Tiêu mới là trong mắt của nàng có khả năng tin cậy, có thể phó thác sinh mệnh Giang Tiêu. Ta cũng nghĩ như vậy. Tâm Vận gật đầu tán thành. Học viện người tóm đến nước, cũng là bởi vì chúng ta. Chúng ta không thể cứ như vậy bỏ đi mặc kệ. Ta dù nói thế nào, cũng là tế tự, nào có dễ dàng như vậy liền bị xử lý. Ba người các ngươi đi Khang Phổ ngừng lại thành phố, ta đóng giữ liền tốt. Chủ thượng, ta tuyệt sẽ không rời đi ngài bên người nửa bước. Loạn Nhưỡng trầm mặt, chém đinh chặt sắt lắc đầu. Bất quá là để cho ta một người đợi, có gì ghê gớm đâu sao? Tâm Vận bất mãn nói. Trước đó ta mỗi lần đi lão hoa nơi đó lúc uống rượu, còn không đều là tự mình một người. Cái kia không giống nhau. Loạn Nhưỡng lắc đầu nói. Khi đó ngài bên người không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, không cần ta bảo hộ. Nhưng bây giờ, ngài đã trở thành học viện mục tiêu lớn nhất. Ta không có khả năng nhường ngài liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Bất luận ngài nói cái gì, ta đều tuyệt sẽ không bỏ mặc ngài ở vào hiểm cảnh. Loạn Nhưỡng, Tâm Vận cau mày, vừa muốn phát tác, lại bị Giang Tiêu vươn tay, vỗ vỗ đầu của nàng. Đừng kích động, đừng kích động. Đối phương chỉ nói không cho phép ngươi hộ tống đi tới, lại chưa nói qua còn dư lại ba người chúng ta đều nhất định phải tới a. Coi như nhường Loạn Nhưỡng lưu tại nơi này, cũng không có gì lớn. Ta cùng Thiên Vũ hai người đi liền tốt. Này tại sao có thể? Tâm Vận liền một thanh nắm chặt Giang Tiêu cổ áo. Ngươi là muốn đi mất mạng sao? Ngươi biết không biết mình còn không có hoàn toàn thức tỉnh? Ngươi bây giờ cơ bản thuộc tính, vô luận tốc độ vẫn là lực lượng, đều so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Nhiều lắm là cũng chính là bình dân trình độ. Lại thêm một chút căn bản không có cách nào vận dụng trong chiến đấu giây lát nhanh chóng năng lực. Có thể làm cái gì? Đến mức Triệu Thiên Vũ. Chấm ngoặc kép. Tâm Vận nhìn một cái Triệu Thiên Vũ. Năng lực của nàng cường hóa loại hình là cao bước sóng. Mặc dù tại chiến sĩ bên trong được cho là rất mạnh mẽ, nhưng dù sao không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Các ngươi phải đối mặt thế nhưng là học viện tỉ mỉ chuẩn bị xong bẫy dập. Không có Loạn Nhưỡng cùng đi, các ngươi cảm thấy mình lớn bao nhiêu cơ hội may mắn còn sống sót. Kỳ thật, ta ngược lại thật ra còn có một loại khác suy đoán. Chấm ngoặc kép, Giang Tiêu trên mặt đột nhiên lộ ra một tia cổ quái mỉm cười tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.